Chương 2412, quan hệ của chúng ta nên tiến hơn một bước. Trong lúc nhất thời, Nạ Mỹ tâm lý tràn ngập tò mò, trong mắt đều là tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc. Colombia ở Đại Hải trình đợi quá thời gian mấy năm, đối với Tổng bộ Hải quân một sự tình có lẽ sẽ càng hiểu hơn. Trên mặt hắn như trước vẫn duy trì nụ cười, đáy mắt cũng là suy tư cùng nghi ngờ, lẽ nào đây hết thể cùng kia cái gì mẹ đi nì nạ công chúa có quan hệ thực sự là có rất có ý tứ. Nạ Mỹ, lái thuyền A, trạm kế tiếp là nơi nào chứng kiến mọi người đắm chìm trong hoan hô trong, Lưu Húc nhất thời thúc giục một cái. Cái này cái địa phương không sạch sẽ, không biết tên kia oan hồn có thể hay không nô ra hù dọa người, vẫn là tam thập lục kế tẩu vi thượng sách tốt. Nạ Mỹ phản ứng kịp liên tục gật đầu, đuổi tóm chặt lấy bánh lái điều chỉnh phương hướng nhanh chóng nghị trạm kế tiếp xuất phát. Mà Lưu Húc thì là trực tiếp về tới trên ban công, hôm nay mở ra bật sổ củ hạ kỳ, phải thừa dịp nhiệt đánh thiết tướng loại cảm giác này tóm chặt lấy, nhanh chóng để thăng bật sổ củ hạ kỳ lực lượng. Có kẻ bùn sổ củ hạ kỳ kinh nghiệm, Lưu Húc rèn sắc khi còn nóng. Bây giờ là nắm giữ bật sổ củ hạ kỳ thời cơ tốt nhất, miễn là thừa cơ hội này đem loại lực lượng này vững vàng nhớ kỹ, đồng thời để thân thể của chính mình đi thích ứng, trong tương lai trong chiến đấu liền có thể tùy ý sử dụng, từ đó thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Trong phòng, Lưu Húc ngồi xếp bằng nhắm mắt trầm tư, không ngừng đi hồi tưởng phía trước cái loại cảm giác này. Nhưng mà, chuyện lần này lại một cách không ngờ. Bật sổ củ hạ kỳ nắm trong tay vẹn vẹn là lần đầu tiên mở ra thân thể này liền hoàn toàn nhớ kỹ loại cảm giác này, có thể chân thiết cảm nhận được một cổ lực lượng ở trong cơ thể của mình, đó là một loại tiềm có thể sức mạnh, như thao thao giang hà, tuôn trào không ngừng. Hung tàn Lưu Húc nội tâm cho một cái phán đoán, bật sổ củ hạ kỳ lực lượng đề thăng khiến người ta cực kỳ kinh hỉ, điều này đại biểu Tổng bộ Hải quân thiếu tướng bên trong đỉnh phong lực lượng, hoặc giả nói là bên trong cấp bậc tướng lực lượng. Vượt quá tưởng tượng bên trong cường đại, thật là làm cho người ta vui mừng. Bật sổ củ ngạnh hóa lực lượng kỳ lạ từ trong thân thể dần dần biểu hiện ra ngoài, thân thể da thịt nhanh chóng biến thành màu đen tuyền, như đen nhánh bầu trời đêm vậy để tâm thần của người ta cũng vì đó hấp dẫn. Các cái hải quân lục thức lực lượng cũng tại đồng nhất thời gian sử dụng được, Lưu Húc thân thể nhất thời gồ lên, thon dài thân hình mơ hồ xuất hiện to con răng rấp, bắp thịt hở ra, tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Thật mạnh! Lưu Húc thật sâu thở ra một hơi, hải quân lục thức cùng bật sổ củ hạ kỳ phối hợp lẫn nhau để lực phòng ngự càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc hiện tại không có thứ gì có thể thử một chút loại lực lượng này. Tâm thần hắn khẽ động, cái cùng bật sổ củ hạ kỳ cùng lúc thu vào. Thương lôi đao rút ra, màu tím đen thân kiếm thần bí tự nhiên, chỉ là trong nháy mắt biến thành đen nhánh, quấn quanh, dĩ nhiên là bật sổ củ hạ kỳ vận dụng quấn quanh. Nhẹ nhàng huy động, tiếng gió vun vút vang lên, vẹn vẹn chỉ là một cái như vậy nhỏ nhẹ huy động là có thể gây nên một hồi chấn động, lực công kích phương đỉ hệ nờ đúng là gia tăng rồi rất nhiều. Lần nữa thu hồi khí phách, Lưu Húc đống nhiên cười lên ha hả quân hạm, tại hắn tiếp tục tu luyện củng cố trong, cũng dần dần hướng dưới một mục đích đi. Tiểu cạ bạ vườn, một cái vẫn bảo tồn lấy tiền sử thời kỳ quang cảnh lớn đại đảo đảo, nhưng ở nơi nào có so với khủng long càng kinh khủng hơn đồ đạc. Nơi đây có rất ít người đặt chân, không chỉ có là bởi vì nơi này tất cả đều bảo trì nguyên thủy cha NG Thao Y, càng bởi vì nơi này hỏa sơn thường thường đều sẽ phun trào. Thung thung tiếng đập cửa vang lên, trong phòng Lưu Húc mở hai mắt ra. Thần bí yêu dị tử sắc điện quang trong nháy mắt từ hai mắt gian bắn ra tới nhanh chóng không có vào trong không khí, toàn thân màu đen da thịt trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường. Lưu Húc thiếu tướng, trạm kế tiếp là tiểu cạ bạ vườn, cần cặp bờ sao tì nạ ở ngoài cửa phòng nhẹ nói lấy, nói nghiêm cẩn. Lưu Húc trong mắt tiêu ý chợt lóe lên, trên mặt tạo nên một mảnh khắc thường nụ cười. Bí thư mỹ nữ, vào đi bí thư mỹ nữ tì nạ không còn gì để nói, mặc dù nhưng đã có chút quen. Nhưng mỗi lần nghe được cũng làm cho nội tâm của nàng một ngày, một loại kỳ quái tâm tình ở tâm lý nảy sinh, dường như, có điểm kích thích, có điểm sợ khiến người ta phát hiện gì gì đó cái loại này kích thích. Đẩy cửa đi vào trong phòng, đã thấy đến Lưu Húc ngồi ở trên giường vẻ mặt tiêu ý, nụ cười kia thấy thế nào làm sao để cho lòng người phát run. Đến đây đi quan hệ của chúng ta nên tiến hơn một bước. Lưu Húc vỗ giường một cái cười ha ha một tiếng, trong mắt chung quanh chuyển động. Nhẹ nhàng gõ đầu, Tì Nạ thuận tay đóng cửa lại. Nhẹ giọng nói, Lưu Húc thiếu tướng, loại này vui đùa không nên nói lung tung, Tì Nạ cực kỳ xấu hổ. Liền sợ ngươi không xấu hổ, một câu nói này kém chút thốt ra, hoàn hảo đúng lúc nín trở về. Đừng nói như vậy nha, ta hai ai cùng ai, hà tất tính toán nhiều như vậy, tới, ngồi trên tới. Nói, hắn vô chỗ bên cạnh, ân, vị trí có điểm chen lấn. Tì Nạ do dự mãi, cuối cùng vẫn là đi tới ngồi xuống, thân thể hai người chặt theo sát. Nô! Tì Nạ Lưu Húc một tiếng kêu quái dị, một tay thuận thế trượt nắm ở đối phương eo thon nhỏ hướng bên cạnh mình lại dựa vào hơi có chút. Nô, Lưu, Lưu Húc thiếu tướng Tina biến sắc, thân thể cương cứng. Thành thục phong vận, tỉnh táo nội tâm, tự tin thần thái, Tina là một cái tập trí tuệ cùng cô gái xinh đẹp. 3 năm, chọn thời gian 3 năm. Ở chiếc quân hạm này bên trên thuộc nàng theo Lưu Húc thời gian dài nhất, cũng là đã biết Lưu Húc nhiều chuyện nhất một người trong. Thời gian lâu như vậy có thể thay đổi rất nhiều chuyện, sự quan hệ giữa hai người là bên trên hạ cấp, nhưng bí thư hai cái này đặc thù chữ giao phó một khả năng khắc tính. Lưu Húc tham lam hấp thu nữ người khí tức trên người, cái này với hắn mà nói là việc không thể bình thường hơn. Tập quán, chân thực là một chuyện đáng sợ vật. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, chỉ kém một chân bước vào cửa. Lưu Húc thiếu tướng Tina nhãn thần hơi chút mê ly, nhưng rất nhanh thì khôi phục thanh minh vội vã đứng lên, sửa sang lại y phục của mình. Tên hỗn đản này thủ trưởng vừa rồi dĩ nhiên, lại đem bàn tay gần chính mình trong quần áo, hỗn đản, quá khi dễ người. Lưu Húc cũng là lung túng một cái, giấu tay cùng với chính mình mũi cười khan. Cái kia đã tới dưới một mục đích rồi sao nói sang chuyện khác, nơi này vì mình đưa lên 360 cái like.